Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ cho là hắn tài phép thì cũng chỉ được sự kính sợ của mọi người, còn để ra lệnh thì không chắc. Vì giờ là xã hội hiện đại, không mê tín như xưa. Tôi gật đầu đồng tình. Cậu nói có lý. Tối nay tôi phải tới một chuyến để xem con tàn linh ấy rốt cuộc là như thế nào. Các cậu cứ ở nhà nghỉ chờ tôi, có gì còn tiếp ứng cho tôi. Được, cậu cứ yên tâm. Tối đó cơm nước xong xuôi, tôi tới nhà ông Hoài chủ tịch huyện. Trước khi đi, Trần Hạo Nhiên đưa cho tôi tấm phù và bảo: "Có biến cứ đốt tấm bùa này, đây là báo tin phù của Trần gia, bọn tôi sẽ tới liền, cẩn thận đấy." "Tôi biết rồi." Tới nơi cô giúp việc đón tôi vào nhà. Bà chủ nhà thấy tôi hồ hởi: "Những thứ cậu kêu tôi chuẩn bị đã có rồi, cậu còn cần thêm cái gì không?" Giờ tôi mới biết là chân gà về máu chó chữa được bệnh, tôi tưởng nó chỉ đuổi được tà thôi chứ. "Bà cứ yên tâm, và bà nên chú ý, đêm đến có âm thanh gì hay tiếng gì thì cũng không được phép ra khỏi buồng, bà rõ chưa?" Tôi ra trước cửa phòng ngủ và dán lên đó mỗi chỗ một tấm bùa trên cửa. Bà chủ nhà ngạc nhiên: "Cậu hình như không phải là bác sĩ, mà hình như..." "Đúng vậy, tôi là một pháp sư, chồng bà bị quỷ ám rồi, nếu không trục xuất nhanh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng." "Ra là vậy, vậy chăm sự nhờ thầy." Nói rồi tôi cầm đồ đi lên tầng 3, còn bà chủ với cô giúp việc vào trong phòng tôi đã dán bùa. Căn phòng trên tầng 3 lúc này âm u tĩnh mịch, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ hắt ra qua cửa kính. Bà chủ đã chuẩn bị cho tôi một cái ghế nằm, một cái gối và cái chăn. Căn phòng ông Hiệp vẫn khóa im và phát ra một thứ âm thanh gì đó. Tôi ghé mắt nhìn thì thấy ông đang vái lệ một cái tượng hình con mèo trên giường và liên tục khấn vái gì đó. Tôi dán một tấm ân khí phù lên người và đặt một cây nến ở góc nhà hướng đông nam, rồi lấy điện thoại ra nghịch xem mấy tập Kim Bình Mai mà đã gần 1 giờ sáng. Tôi dạo qua phòng của ông Hiệp thì thấy ông ta đã ngủ. Tôi trở về ghế và chuẩn bị ngủ. Vừa đắp chăn thì một cơn gió lạnh thổi tới, ngọn nến tắt vụt. Tôi cầm Thuận Thiên Kiếm trong tay chờ đợi. Một giọng con gái cười khanh khách, vừa nghêu ngao 2-3 câu là la la, rồi lại cười khiến cho người ta không khỏi quái dị. Một bóng trắng bay từ dưới cầu thang lên. Có thể nhận ra đây là con gái. Cô ta không có chân, mặc một bộ váy màu trắng loang đổ vết máu. Khuôn mặt dập nát bay qua chỗ tôi nằm, rồi bay thẳng vào phòng của ông Hiệp. Dưới nhà, cô giúp việc buồn đi tiểu đêm tỉnh dậy ra ngoài. Nghe thấy những âm thanh kia sợ quá, lại chui về chăn ngủ run bần bật, không dám hé răng nửa lời. Chương 5. Tà thuật phương Bắc. Tôi chạy ra chỗ phòng ông Hòa ghé mắt vào nhìn, thì thấy cô ta đang đứng cạnh ông Hòa đang ngủ say. Tôi vô tình chạm vào cửa làm nó kêu lên cót két. Con ma nữ đang quay lưng về phía tôi, lập tức quay đầu 180 độ nhìn về phía tôi. Rồi người cô ta mới từ từ quay theo. Bà mẹ nó, làm tôi giật cả mình. Tôi nín thở nép vào tường. Nó từ từ bay ra ngoài ngang qua chỗ tôi. Tôi dán ẩn khí phù, nhưng nếu thở mạnh thì nó vẫn cảm nhận được dương khí của tôi. Nó lượn ra ngoài rồi lại lượn vào trong, quay đầu tròn tròn nhìn xung quanh. Không thấy gì, nó lại đi vào. Đến khi vào cửa chỗ tôi đứng, đột nhiên nó quay phát sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh nín thở nhìn nó, rồi nó lại bay vào chỗ ông Hòa. Còn mẹ nó, làm tao giật mình, tí biết tại tao. Tôi chỉ thầm, rồi lại lặng lẽ nhìn con ma nữ đang lấy tay để trên đầu ông Hòa và lôi ra một nhân ảnh. Nhân ảnh đó không ai khác, chính là hồn phách của ông Hòa. Ông ta quay lại nhìn thân xác của mình, rồi quỳ xuống dập đầu vài lia lịa. Tôi xin mấy người đừng giết tôi. Tôi đã làm theo những gì các người yêu cầu rồi. Hãy tha cho tôi đi mà. Con ma nữ cười man rợn rồi nói: Ngươi yên tâm, ngoan ngoãn nghe lời, ngươi sẽ không sao. Nghiêm đạo trưởng có việc cần ngươi làm, mau đi theo ta. Nói rồi con ma nữ nắm đầu hồn phách của ông ta lôi ra ngoài và bay xuống dưới. Biết ngay là có liên quan đến thằng Trang Nghiêm này mà. Tôi cầm Thuận Thiên Kiếm đuổi theo bọn chúng. Đây là cơ hội tốt để điều tra. Tôi không đốt phù báo hiệu cho Thích Thanh Tú và Trần Hạo Nhiên để tránh rứt dây động rừng. Tôi bám theo hai bọn họ đến một căn nhà thì bọn chúng biến mất. Tôi nhìn xung quanh không có ai rồi leo vào trong. Giờ này mãi bắt được, tưởng tôi là trộm rồi bế đi thì toang. Căn nhà này là một căn nhà cấp 4 đổ mái bằng nhưng có vẻ bỏ hoang từ lâu. Mọi thứ đã xuống cấp. Tôi lần theo mép tường ra phía ánh sáng đang phát ra ở phía đằng sau. Con tàn linh kia ném một phách của ông Hòa xuống đất rồi quỳ xuống. Thưa chủ nhân, tôi đã về. một người đàn ông cao lớn, mặc bộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.